Ôm ý niệm như vậy, Mục Trần cũng kiềm chế tất cả lo lắng xuống, bình ổn tinh thần, lặng lặng cảm ứng linh lực thân thể đang tăng cường. Lại là mười mấy ngày lặng lẽ trôi qua. Linh lực trong Chí Tôn Hải, theo thời gian dần trôi qua đã tới điểm cực hạn. Trong Chí Tôn Hải, linh lực điên cuồng di chuyển dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào, cảm giác này rất chân thật, làm cho trái tim Mục Trần đều không nhịn được đập liên hồi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là kéo dài nữa, Chí Tôn Hải của hắn sẽ vì vậy mà nổ tung. Mặc dù hắn có chút run sợ trong lòng, nhưng Thiên Đế vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Chẳng lẽ, muốn bạo Chí Tôn Hải sao? Nội tâm Mục Trần ưu tư cuồn cuộn, một cỗ ưu tư làm cho hắn sinh ra cảm giác muốn rời bỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị lý trí cứng rắn áp chế xuống. Thiên Đế không thể không hiểu được tâm ý của hắn, hơn nữa đường đường là cường giả đỉnh phong đại thiên thế giới, mặc dù đã vẫn lạc, nhưng nếu là muốn chảm giết hắn, cũng chỉ cần lật tay mà thôi, đâu cần phải vào thời điểm này mà ám hại hắn. Như vậy Thiên Đế làm như thế thì tất nhiên có lý do của hắn. Cho nên, Mục Trần chần chờ một lát sau đó vẫn lựa chọn tin tưởng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hoàn toàn thả mở tâm linh, mặc cho vô tận kiếm quang dũng mãnh đi vào Chí Tôn Hải, triệt triệt để nhồi vào Chí Tôn Hải. Chí Tôn Hải cuối cùng cũng bành trướng ra, nhưng làm cho Mục Trần cảm giác bất ngờ là mọi thứ vào lúc này lại trở nên yên tĩnh. Răng rắc, không gian xung quanh Chí Tôn Hải vào lúc này xuất hiện vết rạn nứt, cuối cùng lan tràn ra thật nhanh, kết quả không ngoài sở liệu của Mục Trần, Chí Tôn Hải đạt đến cực hạn đầu vỡ vụn. Tình cảnh này đối với bất kỳ một cường giả Chí Tôn cảnh nào gặp phải, sợ là họ sẽ sợ đến thần hồn tán loạn, bởi vì ai cũng biết tầm quan trọng của Chí Tôn Hải, một khi vỡ vụn, như vậy linh lực sẽ tiết ra ngoài, điều đó giống như nhiều năm khổ tu cũng sẽ tan thành bọt nước trong khoảnh khắc. Mồ hôi lạnh trên trán của Mục Trần cuồn cuộn rơi xuống, nhưng hắn vẫn như trước tinh thần không dao động, tâm thần bình ổn, thuận theo tự nhiên. Trong lúc lòng Mục Trần đang thấp thỏm bất an, thanh âm của Thiên Đế trong lòng của hắn vang lên. Nghe được câu này, Mục Trần thở dài một hơi. Sau đó tâm thần bình tĩnh trở lại để mặc cho Chí Tôn Hải biến hóa. Ầm, vết nứt Chí Tôn Hải càng ngày càng lớn, cuối cùng vì không thể chịu đựng linh lực đó điên cuồng càng phá mênh mông, ầm ầm một tiếng, trực tiếp là bạo vỡ ra. Một vòng quang điểm, vào lúc này từ ngực của Mục Trần nở rộ, đó là nơi Chí Tôn Hải ẩn giấu. Lúc này một màn quang điểm theo Chí Tôn Hải bạo tạc nổ tung, đột nhiên khuếch trương, trong khoảnh khắc bao phủ thân thể Mục Trần. Ầm, ầm, ầm. Linh lực đáng sợ đến không cách nào hình dung, trong cơ thể của Mục Trần quét ra, tất cả máu thịt, kinh mạch, cốt cách, trực tiếp là vào lúc này sụp đổ vỡ thành huyết vụ. Loại nứt vỡ này, từ trong ra ngoài, bởi vậy mấy tức về sau, toàn bộ thân thể Mục Trần, đều trong nháy mắt, bạo thành một vùng huyết vụ. Trong huyết vụ, kim quang hiển hiện, huyết vụ nhanh chóng co rút lại thật nhanh, trong lúc mơ hồ, một thân thể lại lần nữa thành hình, đó là Mục Trần đang điên cuồng thúc giục Long Phượng Thể, chữa trị thân hình đã bạo nát. Bất quá Mục Trần vừa mới chữa trị thành hình, lại là có thêm linh lực đáng sợ trùng kích bạo phát ra, lại lần nữa phá hủy. Vì vậy, thân thể của hắn lại lần nữa hóa thành huyết vụ. Mục Trần lại đem hết toàn lực, tiếp tục chữa trị. Chữa trị. Một cuộc nghiền nát cùng chữa trị tuần hoàn đang không ngừng tiếp tục, lúc này nhục thể của hắn trong khoảng thời gian này đã tăng lên cực lớn, bằng không, tốc độ chữa trị sẽ theo không kịp. Nghiền nát cùng chữa trị, thời gian dần trôi qua Mục Trần phát giác được, mỗi một lần chữa trị nhục thể của hắn, tựa hồ cũng có một tí cảm giác không giống nhau, đó là một loại lột xác. Nếu như nói dĩ vãng thân thể Mục Trần tăng cường, chỉ là thể chất mạnh mẽ cứng cỏi, như vậy lần lột xác này, là một loại chính thức từ trong ra ngoài, mỗi một khối huyết nhục, mỗi một tế bào đều thay đổi. Huyết vụ tràn ngập, thân thể của Mục Trần vẫn như cũ không ngừng bị phá hủy. Nhưng lúc này, cái loại tan vỡ kia đã triệt để biến mất, thay vào đó, là một loại cảm giác khác, Chí Tôn Hải của hắn hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng hắn vẫn không có cảm giác được nửa điểm suy yếu, ngược lại là có một cảm giác mạnh mẽ vượt khỏi sự tưởng tượng. Loại cảm giác này, phảng phất là chỉ với một quyền liền đem hắn trực tiếp đánh bại vậy. Chí Tôn Hải thật đã bị nghiền nát và biến mất, nhưng lại không phải chân chính biến mất, mà là trở nên có mặt khắp nơi. Nếu như nói dĩ vãng Mục Trần, vẻn vẹn chỉ là có được lấy một vùng Chí Tôn Hải, như vậy hiện tại hắn cảm giác trong cơ thể của hắn, tựa hồ khắp nơi đều là Chí Tôn Hải, mỗi một khối trong máu thịt đều tựa như biến thành Chí Tôn Hải. Thì ra đây chính là cấp bậc địa Chí Tôn. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1193, Linh Kiếp. Trên thiên hà, hai mắt Mục Trần nhắm nghiền vào lúc này đã mở ra. Trong con ngươi dường như có lôi đình hiện lên, tiếng sấm nổ vang vọng trong thiên địa, một cỗ uy áp linh lực không cách nào hình dung từ thân của Mục Trần ngưng tụ, sau đó bạo phát quét ra. Rầm rầm. Bề mặt thiên hà bị linh lực cường hãn uy áp cuốn lên vạn trượng sóng lớn, bầu trời vỡ vụn ra,

xem như từ khi hắn tu luyện mà thành sau phải đối mặt trận chiến đầu tiên, mà Mục Trần hiển nhiên cũng là rất muốn xem, hắn chờ mong nhiều năm bất hủ kim thân, đến tột cùng lại là có thêm bao nhiêu năng lực. Ầm ầm. Trong thiên địa, chỉ có lấy một đạo đạo tiếng sấm không ngừng vang vọng, vạn vật yên tĩnh, như thế như vậy rằng co ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, chỉ thấy được cái kia xa xa trên không trung, cái kia dày đặc linh vân rốt cục mãnh liệt phiên cổn, hạ trong tích tắc, linh vân rồi đột nhiên bị xé nứt, một đạo hoa mỹ lôi đình, ầm ầm mà rơi. Oanh. Cái kia một đạo rực rỡ tươi đẹp lôi đình, trăm trượng tả hữu, giống như là một đầu màu sắc rực rỡ cự long, nó triển lộ cao chót vót gào thét mà xuống, những nơi đi qua, đúng là liền không gian đều là trở nên cực độ bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt nhìn lại, phảng phất đều bị mơ hồ. Lộng lẫy lôi đình tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt là xuyên thấu không gian, xuất hiện ở Mục Trần phía trên, sau đó không chút khách khí tự đối với bất hủ kim thân hung hăng oanh dưới đi. Mục Trần thấy thế, cũng là không dám có chút lãnh đạm, tâm thần khẽ động, chỉ thấy được bất hủ kim thân là ngửa mặt lên trời gào thét, chói mắt tử kim, hào quang rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể bộc phát ra đến. Một đạo cự đại tử kim cột sáng, trực tiếp là tự bất hủ kim thân trong miệng dâng lên mà ra, cái kia cột sáng ở trong, ẩn chứa vô cùng mênh mông linh lực. Oanh! Cả hai giống như là thiên thạch hung hăng xông đụng vào nhau, lập tức cái kia xông tới chỗ không gian lập tức sụp đổ mà xuống, mắt thường có thể thấy được linh lực trùng kích, giống như là hải khiếu bình thường, đối với bốn phương tám hướng cọ rửa ra. Cả đầu thiên hà mặt sông, đều là vào lúc này bị cái loại này trùng kích ngạnh xanh xanh áp trầm xuống, vạn trượng làn sóng lớn bị tịch cuốn lại. Dị thường đồ sộ, cả hai điên cuồng phóng thích ra đáng sợ lực lượng, như thế rằng có gần mấy phút đồng hồ, cái kia tử kim cột sáng cuối cùng là có chút kiệt lực, trực tiếp là tại lộng lẫy lôi đình oanh kích xuống, bạo vỡ đi ra. Bất quá tử kim cột sáng tuy nhiên vỡ vụn, nhưng cũng là đem cái kia đạo thứ nhất lộng lẫy lôi đình, tiêu hao được thất thất bát bát, cái kia còn lại lôi đình tuy nói oanh kích tại bất hủ kim thân phía trên, nhưng lại gần kề chỉ là làm cho bất hủ kim thân chấn động, cũng không suy giảm tới trở ngại. Nhưng tuy nói chống đỡ đã ngăn được cái này đạo thứ nhất linh kiếp, nhưng Mục Thần sắc nhưng không thấy nhẹ nhõm, ngược lại là càng phát ngưng trọng cùng kiêng kỵ, cái này đạo thứ nhất linh kiếp là yếu nhất, nhưng hắn như cũ là không thể triệt để chống đỡ được, hiển nhiên về sau, tình huống hội càng phát hiểm trở. Chống đỡ được rồi. Xa xa Cửu U thấy thế, cũng là khuôn mặt hơi hỉ. Linh kiếp cùng sở hữu chín đạo, một đạo sau một đạo lợi hại, dưới mắt đây mới là đạo thứ nhất mà thôi, về sau hội càng khó giải quyết. Mạn Đà La ngược lại là lắc đầu. Nàng dù sao cũng là địa chí tôn đại viên mãn cấp bậc đỉnh tiêm cường giả, nhãn lực tự nhiên so Cửu U mạnh hơn quá nhiều, trước Mục Trần tuy nói chống đỡ đã ngăn được đạo thứ nhất linh kiếp, nhưng hiển nhiên là có chút miễn cưỡng, nếu như chiếu loại tình huống này đi, chỉ sợ có chút không quá diệu. Ầm ầm. Tại các nàng đang khi nói chuyện, cái kia trên không trung, trầm trọng linh vân lại lần nữa phiên cổn, một đạo càng thêm khổng lồ lộng lẫy lôi đình lại lần nữa như ẩn như hiện, giống như ẩn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm cự long. Oanh. Linh vân rồi đột nhiên bị xé nứt, một đạo càng thêm tráng kiện lộng lẫy lôi đình, trực tiếp là rủ xuống rơi xuống, trực chỉ bất hủ kim thân. Mục Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, trước khi chủ động xuất kích, hắn hiển nhiên là ăn một chút thiệt thòi nhỏ, lập tức cũng thật không dám tiếp tục ngạnh bính, tâm niệm vừa động gian, chỉ thấy được bất hủ kim thân quanh thân tử kim hào quang điên cuồng dâng lên mà ra, trực tiếp là tại hắn phía trên tạo thành một đạo cự đại vô cùng tử kim màn hào quang, ở đằng kia màn hào quang phía trên, lưu chuyển lên cực đoan khủng bố linh lực chấn động. Lúc này đây, hắn hiển nhiên là ý định áp dụng phòng ngự tư thái. Phanh! Tử kim màn hào quang một thành hình, cái kia lộng lẫy lôi đình là hung hăng oanh xuống dưới, lập tức màn hào quang phía trên lập tức nứt vỡ ra từng đạo vết rạn, lôi quang giống như xà leo lên ra, vô khổng bất nhập phá hư lấy tử kim màn hào quang. Răng rắc, tại đây giống như ăn mòn phía dưới, tử kim màn hào quang cũng là không có thể kiên trì bao lâu thời gian, là ầm ầm bạo vỡ đi ra. Cái kia lộng lẫy lôi đình là không chút khách khí oanh tại bất hủ kim thân phía trên. Như vậy oanh kích, so về trước đó lần thứ nhất hiển nhiên muốn cường lực rất nhiều, bất hủ kim thân, quanh thân sáng ngời tử kim hào quang trong khoảnh khắc là mờ đi mấy phần, mà cùng bất hủ kim thân có chặt chẽ liên tiếp Mục Trần, cũng là như gặp phải trọng kích, đúng là một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Trong mắt của hắn, xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không có ngờ tới cái này linh kiếp uy lực, vậy mà sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Xem ra bằng vào chí tôn pháp thân lực lượng thì không cách nào ngăn cản hạ cái này linh kiếp. Mục Trần xóa đi vết máu ở khóe miệng, thần sắc cũng là trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý, rồi sau đó hắn thân hình khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở bất hủ kim thân trên bờ vai, bàn tay nắm chặt, một thanh thanh sắc ba tiêu phiến là thoáng hiện mà ra. Loại này thời điểm, hiển nhiên chỉ có thể dốc hết át chủ bài rồi. Oanh! Đương Mục Trần tay cầm phong thần phiến lúc, cái kia trên không trung, đạo thứ ba hoa mỹ lôi đình đã là ầm ầm tới. hắn thể tích so về trước khi hai đạo, bành trướng mấy lần nhiều. Phong thần cuốn. Mục Trần không chút do dự thúc giục phong thần phiến, lập tức một đạo cự đại vô cùng thanh sắc long quyển phong bạo tại, trong thiên địa này thành hình, sau đó mang theo hủy diệt chi lực, cùng cái kia hạ xuống tới rực rỡ tươi đẹp lôi đỉnh ngạnh tiếp cùng một chỗ. Rầm rầm, phong bạo thanh âm, không ngừng vang vọng hư không, bất quá lúc này đây, làm cho Mục Trần hơi chút thở dài một hơi chính là, đường hắn bất hủ kim thân cùng với bản thể hơn nữa phong thần phiến, đồng thời ra tay lúc, cái kia đạo thứ ba linh kiếp, rốt cục bị hắn cưỡng ép ngăn cản xuống dưới. Trên bầu trời hủy diệt dư ba không ngừng cọ rửa, cuối cùng nhất thanh sắc vòi rồng cùng cái kia lôi đình, đều là dần dần chôn vùi xuống. Hô! Mục Trần nhìn qua cái kia từ từ tiêu tán lôi đình, căng cứng thân thể lúc này mới có chút buông lỏng một điểm. Lại nói tiếp, hắn trong lòng đột nhiên khẽ động, bởi vì tại đây trong tích tắc, hắn cảm giác được những tiêu tán kia lôi đình ở bên trong, tựa hồ là có một ít kỳ lạ năng lượng rơi đem xuống, sáp nhập vào bất hủ kim thân bên trong. Những năng lượng này cũng không gia tăng bất hủ kim thân lực lượng, nhưng trong nháy mắt đó, Mục Trần nhưng lại phát giác được, bất hủ kim thân cùng trong thiên địa này liên hệ, đúng là trở nên càng thêm chặt chẽ rồi. Nguyên lai cái này linh kiếp, có thể làm cho được chí tôn pháp thân cùng này thiên địa làm sâu sắc liên hệ, khó trách những hạ vị địa chí tôn kia, đều là có thể nói là làm ngay, một lời dẫn phong vân. Mục Trần có chỗ hiểu ra, nguyên lai như vậy lực lượng, đều là vì linh kiếp ban tặng. Xem ra cái này linh kiếp, đã tôi luyện, cũng là một hồi cơ duyên. Đã như vậy, vậy hãy để cho được cái này linh kiếp, tới mạnh hơn liệt một ít a. Mục Trần trong tay phong thần phiến nhẹ nhàng đong đưa, ánh mắt nóng rực nhìn qua trên không trung cái kia dày đặc linh vân. Oanh! Oanh! Làm như phát giác được Mục Trần ánh mắt, cái kia linh vân lập tức kịch liệt phiên cổn. Hạ trong tích tắc, linh vân đột nhiên bị xé nứt, lại là có thêm hai đạo linh kiếp, đồng thời ầm ầm rơi xuống. Mục Trần nhìn qua cái kia khắc sâu vào trong mắt hai đạo linh kiếp, sắc mặt cũng là một túc, không dám lãnh đạm. Trong tay phong thần phiến đón gió tăng vọt, hóa thành trăm trượng tả hữu, trong cơ thể linh lực giống như bàng bạc đại hải bình thường, liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong đó. Rầm rầm, phong thần phiến run lên, sổ đạo cự đại thanh sắc vòi rồng giống như là phong long cuốn sạch ra, hắn lúc này cũng là đem phong thần phiến lực lượng thúc dục đã đến cực hạn, cái kia mỗi một đạo long quyển phong bạo lực lượng, đều đủ để cho dĩ vãng hắn cảm thấy run rẩy. Rầm rầm, từng đạo gió cuốn cùng cái kia hai đạo lôi đình hung hăng xông đụng vào nhau. Trong thiên địa sấm sét không ngừng, nhưng nương theo lấy từng đạo gió cuốn dần dần bị phá hủy, cái kia hai đạo linh kiếp cũng là đang dần dần bị suy yếu xuống. Hô! Mục Trần nhìn qua cái kia hai đạo dần dần muốn tiêu tán linh kiếp, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi. Oanh! Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới xả hơi lập tức, cái kia hai đạo linh kiếp đột nhiên muốn nổ tung lên, chỉ thấy chúng về sau, lại là có thêm một đạo linh kiếp thành hình, nhanh giống như là bôn lôi xuyên thấu cái kia từng đạo gió cuốn, thẳng đến Mục Trần mà đến. Cái này vậy mà duy nhất một lần hạ ba đạo linh kiếp. Cái này đột nhiên lên biến cố, nhất thời làm được xa xa Cửu U khuôn mặt biến đổi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái kia đạo thứ ba linh kiếp trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Mục Trần phía trên, bất quá, ngay tại sắp rơi xuống lúc, Mục Trần tay áo đột nhiên run lên, chỉ thấy được một miếng thạch ấn bay ra, lập tức từ đó lướt đi một mảnh màu đen hải dương, sóng biển phiên cổn, nhất trọng trọng cùng cái kia linh kiếp chạm vào nhau, cuối cùng đem hắn hóa giải. Thật sự là giảo hoạt. Mục Trần nhìn qua cái kia tiêu tán linh kiếp, cũng là nhịn không được lau một cái mồ hôi lạnh, khá tốt hắn cẩn thận, đã sớm âm thầm đem phúc hải ấn cũng là chuẩn bị, nếu không trước bị cái kia đạo thứ ba linh kiếp bổ trúng, sợ bất tử đến độ lột ra. Như thế, có lẽ cũng chỉ còn lại có bốn đạo linh kiếp rồi. Mục Trần bàn tay vừa nhấc, phúc hải ấn lơ lửng tại hắn trước người, mà hắn tay cầm phong thần phiến, dưới chân bất hủ kim thân tản ra bất hủ kim quang, đem hắn bảo hộ ở trong đó, hắn hiện tại cơ hồ là át chủ bài ra hết, dựa theo bực này võ trang phòng ngự, nghĩ đến mới có thể đủ chống cự hạ kế tiếp bốn đạo linh kiếp đi à nha. Vì vậy, tại kế tiếp trong thời gian, trên không trung linh vân không ngừng phiên cổn, từng đạo càng phát tráng kiện cùng khủng bố linh kiếp, thì là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng oanh kích xuống. Bất quá, tại đã trải qua trước khi năm đạo linh kiếp oanh kích về sau, Mục Trần hiển nhiên cũng là có một ít kinh nghiệm, tá trợ lấy phong thần phiến cùng phúc hải ấn hai đạo thánh vật thủ hộ, tuy nói cũng là có chút ít cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là miễn miễn cưỡng cưỡng đem cái kia từng đạo linh kiếp, đều chống đỡ được xuống. Đường cái kia nửa canh giờ đi qua lúc, tám đạo linh kiếp, đã là đều bị Mục Trần khiêng xuống. Bất quá, tuy nói khiêng rơi xuống tám đạo linh kiếp, nhưng lúc này Mục Trần, hiển nhiên trạng thái cũng không tốt, thân thể của hắn phía trên, nhiễm lên tí ti lộng lẫy sắc thái, đó là bị linh kiếp chỗ bổ làm cho. Những lộng lẫy này chi sắc, chính là một loại cực đoan pha tạp linh lực, nếu là bị xâm nhập trong cơ thể, tất nhiên hội giống như độc khí bình thường. Ô nhiễm bản thân linh lực, tạo thành cực lớn bị thương. cho nên Mục Trần lúc này chỉ có thể không ngừng dùng linh lực tiêu hao chúng, thẳng đến đem chúng triệt để hóa giải. Mà hắn dưới chân bất hủ kim thân, đồng dạng là vào lúc này trở nên mờ đi rất nhiều, hiển nhiên chống cự linh kiếp, tiêu hao thật lớn lực lượng. 8 đạo linh kiếp đã rơi, còn có cuối cùng một đạo. Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn qua cái kia mỏng manh rất nhiều linh vân, tuy nói đã chỉ còn lại có cuối cùng một đạo linh kiếp, nhưng chẳng biết tại sao, hắn nhưng lại không cảm thấy buông lỏng, ngược lại là có chút cảm giác bất an. Bởi vì cái kia đệ cửu đạo linh kiếp, đã nổi lên hồi lâu thời gian, hiển nhiên, cái này một đạo linh kiếp uy lực, cũng sẽ viễn siêu trước khi là bất luận cái gì một đạo linh kiếp. Mục Trần sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, cố gắng điều chỉnh lấy bản thân trạng thái, cùng đợi cái kia cuối cùng một đạo linh kiếp đến, chỉ cần có thể sống qua, như vậy hắn có thể đủ chính thức bước vào địa chí tôn cảnh. Ở đằng kia xa xa, Cửu U cũng là cảm thấy trong thiên địa cái kia càng phát khủng bố cảm giác áp bách, mặc dù chưa từng thân ở trong đó, nhưng nàng cũng là có thể cảm giác được lúc này Mục Trần chỗ đã bị áp lực. Nhưng nàng cũng không nhiều lời, bởi vì không hề có tác dụng, dưới mắt nàng đủ khả năng làm, cũng chỉ là vì Mục Trần cầu nguyện, hy vọng hắn có thể vượt qua cửa ải này. Hơn nữa nàng lúc này, cũng cuối cùng là minh bạch vì sao rất nhiều cửu phẩm viên mãn cường giả đối với linh kiếp, sợ như sợ cọp rồi, liền Mục Trần bực này chiến tích bưu hãn ra hỏa, đều tại linh kiếp phía dưới có chút chật vật, huống chi người bình thường. Ông, trong thiên địa yên tĩnh, tại rằng co sau một hồi khá lâu, cái kia trên không trung linh vân, rốt cục lại lần nữa phiên cổn, chỉ thấy được vô tận lộng lẫy chi quang mãnh liệt bắn mà ra, toàn bộ trong thiên địa đều là ở đằng kia chờ hào quang chiếu dọi xuống, trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tầng kia tầng linh vân, vào lúc này dùng một loại tốc độ kinh người cuộn mình, một lát sau, chỉ thấy được những linh vân kia, dĩ nhiên là biến thành một đầu vân hà giống như cự long. Cự long chiếm giữ hư không, cái kia lộng lẫy giống như long mục tập trung vào Mục Trần, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ thiên địa. Mạn Đà La nhìn qua cái kia linh vân hóa thành hình rồng, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục nhịn không được hơi đổi, có chút chấn động thấp giọng nói: "Cái này đệ cửu đạo linh kiếp vậy mà hóa hình, có ý tứ gì?" Cửu U liền vội vàng hỏi: "Hết thảy linh kiếp, kiếp là dùng lôi đình chi hình, nhưng cũng có lấy một ít đặc thù linh kiếp, chúng có được lấy hóa hình chi năng, bình thường loại này linh kiếp có chút rất thưa thớt." "Đúng rồi, linh kiếp cường hoành trình độ quyết định bởi tại độ kiếp người sở tu luyện chí tôn pháp thân mạnh yếu, Mục Trần bất hủ kim thân thế nhưng mà vạn cổ bất hủ thân, thứ hai đoạn tiến hóa thể, nếu là bài danh, đủ để tiến vào 99 loại chí tôn pháp thân top 15, khó trách cái này đệ cửu đạo linh kiếp vậy mà hội hóa hình." Mạn Đà La nói đến phần sau, trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Cửu U cũng là ấp úng im lặng, không nghĩ tới Mục Trần tân tân khổ khổ tu thành bất hủ kim thân, ngược lại muốn bởi vậy thừa nhận càng lớn khảo nghiệm. Mạn Đà La khẽ thở dài một tiếng, cười khổ nói: "Bất quá bực này linh kiếp tuy nói nguy hiểm, nhưng nếu như có thể vượt qua, chỗ tốt cũng là càng lớn, cho nên cái này có thể thật không biết là phúc hay là họa." Cửu U đồng dạng thở dài một hơi, đối với tự đại đa số độ linh kiếp người đến nói, chỉ sợ đều không hy vọng chính mình gặp phải loại này có thể hóa hình linh kiếp, bởi vì nói như vậy, tự đại biểu thất bại cùng vẫn lạc xác suất hội càng lớn. Nhưng hôm nay cái này hóa hình linh kiếp ra đều xuất hiện, nói những thứ này nữa cũng là vô dụng, cho nên khi hạ cũng chỉ có thể chờ đợi Mục Trần có thể đem hắn ngăn cản. Tại các nàng đang khi nói chuyện, Mục Trần cũng là ngẩng đầu nhìn qua cái kia hóa thành hình rồng linh kiếp, lúc này sắc mặt cũng là có chút điểm khó coi, cười khổ nói: "Cái này thật đúng là phiền toái." Tuy nhiên cái kia hình rồng linh kiếp chưa đáp xuống, nhưng hắn đã là có thể cảm giác được một loại làm cho hắn ra đầu có chút run lên chấn động. Loại trình độ này linh kiếp, chỉ sợ coi như là phong thần phiến cùng phúc hải ấn, đều thì không cách nào ngăn trở rồi. Mục Trần nhìn thoáng qua trong tay ba tiêu phiến, cùng với trước mặt lơ lửng màu đen thạch ấn, lông mày cũng là nhanh nhíu lại, quay mắt về phía loại trình độ này linh kiếp, hắn nhất định phải có mặt khác ngăn được thủ đoạn, chỉ sợ mới có thể ổn thỏa. Nhưng hôm nay hắn át chủ bài đã là ra hết, còn có thể có gì thủ đoạn? Nhất niệm đến vậy, Mục Trần trong lòng đột nhiên khẽ động, cúi đầu nhìn về phía này bất hủ kim thân, mắt mang lóe lên. Lúc trước đại nhật bất diệt thân đều là có thêm cửu dương thần thông, mà hôm nay thân là hắn tiến hóa thể bất hủ kim thân, không có khả năng tự đơn giản như vậy, hiển nhiên, hắn còn cũng không có đem bất hủ kim thân tiềm lực cho đào móc đi Zaris. Bất quá cái này cũng trách không được Mục Trần, dù sao từ khi hắn tu thành bất hủ kim thân về sau, nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian làm cho hắn xâm nhập cảm ngộ bất hủ kim thân. Nhưng bất kể như thế nào, dưới mắt hắn đều phải tại phía trên này đa dụng điểm tâm rồi. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng là không chút do dự nhắm lại hai mắt, linh lực phát ra, thời gian dần trôi qua cùng dưới thân bất hủ kim thân triệt để tương dung lại với nhau. Ở đằng kia xa xa, một mực cũng chỉ là lặng lặng nhìn xem Mục Trần chống lại linh kiếp thiên đế, liền nhìn thấy một màn này về sau, ngược lại là lông mi nhẹ nhàng chọn lấy thoáng một phát, giống như cười mà không phải cười, lẩm bẩm: cuối cùng là nhớ tới bất hủ kim thân sao? Giống. Trên không trung, cái kia linh vân biến thành hình rồng linh kiếp, cũng rốt cục vào lúc này đem lực lượng thúc giục tới cực điểm, rồi sau đó nó đúng là ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra rung trời động địa giống như tiếng long ngâm. Sau một khắc, đạo này hình rồng linh kiếp đuôi rồng hất lên, là đáp xuống, mang theo hủy diệt chi lực, bay thẳng Mục Trần. Hình rồng linh kiếp rơi xuống, cái này phiến này thiên địa phẳng phất đều là vào lúc này sụp đổ vỡ đi ra, phía dưới thiên hà, tức thì bị vẻ này lực lượng đáng sợ, ngạnh xanh xanh xé rách ra một đạo mấy chục vạn trượng khổng lồ khe rãnh, bộ dáng như vậy, phẳng phất là muốn đem thiên hà một phân thành hai. Oanh! Tại hình rồng linh kiếp rơi xuống lúc, Mục Trần bấm tay khẽ động, chỉ thấy được phong thần phiến không gió mà bay. Điên cuồng vỗ, từng đạo vạn trượng phong bạo cuốn sạch ra. Mà cái kia phúc hải ấn cũng là phụt lên ra màu đen hải dương, màu đen sóng lớn ẩn chứa nghiền nát ngàn vạn như núi cao lực lượng, hung hăng đối với hình rồng linh kiếp cọ rửa mà đi. Phanh! Phanh! Hai đạo thánh vật lực lượng đều là vào lúc này thúc giục đã đến cực hạn, nhưng mà, đương cái kia long quyển phong bạo cùng sóng biển đang cùng hình rồng linh kiếp, đụng nhau giờ tình cờ, nhưng lại phong bạo lập tức bị xé nứt, sóng biển trực tiếp bị nghiền nát. Hình rồng linh kiếp cơ hồ là lấy thế không thể đỡ tư thái, phá tan hai đạo thánh vật phủ kín. Xa xa cửu u thấy thế, cũng là nhịn không được khuôn mặt thất sắc, trước Mục Trần dựa vào hai đạo thánh vật, cơ hồ là ngăn cản đại bộ phận linh kiếp, nhưng mà tại đây đệ cửu đạo hình rồng linh kiếp trước khi, nhưng lại không hề có tác dụng. Oanh! Phong thần phiến bị cái kia hình rồng linh kiếp chấn đắc bắn ngược mà ra, phúc hải ấn cũng là đẩy lui ra, đem phía dưới Mục Trần, trực tiếp là bạo lộ tại hình rồng linh kiếp phía dưới. Rầm rầm. Chói tai âm bạo âm thanh hội tụ lấy rồng ngâm theo trên không chuyển đến, nhưng mà Mục Trần như cũ là vẫn còn như bàn thạch không chút sức mẻ, tinh thần của hắn, triệt triệt để cùng bất hủ kim thân tương dung cùng một chỗ. Hắn phải triệt để cùng bất hủ kim thân dung hợp, mới có thể đào móc ra bất hủ kim thân chỗ có đủ thiên phú thần thông. Cuồng bạo trùng kích, tự phía trên bao phủ xuống đến, trực tiếp làm cho Mục Trần làn da phía trên lập tức có huyết vụ bắn ra đi ra, trong khoảnh khắc liền đem hắn hóa thành huyết nhân. Mà hắn như trước bất động, giống như không hề chống cự. Xa xa cửu u nghiến chặt hàm răng cặp môi đỏ mọng, đầu ngón tay càng là thật sâu trào tiến trong lòng bàn tay. Trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng. Mà coi như cái kia hình rồng linh kiếp, vọt vào Mục Trần phía trên 10 trượng phạm vi một sát na kia, hắn đóng chặt hai mắt, rốt cục vào lúc này rồi đột nhiên mở ra, hắn vốn là đen kịt hai cái đồng tử, dĩ nhiên là vào lúc này, triệt triệt để biến thành tử kim sắc màu. Hắn một tay kết ấn, mà hắn dưới thân bất hủ kim thân, cũng là vào lúc này kết xuất giống nhau ấn pháp. Hư. Chói mắt tử kim hào quang tự bất hủ kim thân phía trên bạo phát đi ra, những tử kim kia hào quang điên cuồng hội tụ, cuối cùng dùng một loại tốc độ kinh người, biến thành lưỡng đạo cự đại tử kim quang văn. Cái kia hai đạo tử kim quang văn, có nói không nên lời cổ xưa khí tức, hơn nữa dị thường huyền ảo tối nghĩa, giống như là thần linh chi thủ, tiện tay mà làm. Thần bí tử kim quang văn ngưng tụ, Mục Trần cũng là vào lúc này ngẩng đầu lên, hắn nhìn qua cái kia khắc sâu vào đồng tử hình rồng linh kiếp. Trầm thấp thanh âm, tự hắn trong miệng truyền ra. Thiên địa nứt vỡ, ta cũng không hủ. Bất hủ thần văn. Mục Trần giơ tay lên trưởng, đột nhiên nắm chặt, cái này một sát na, cái kia hai đạo tử kim quang văn giống như tử kim như cự long xông ra, trực tiếp là hắn phía trên quấn quanh cùng một chỗ, tử kim hào quang tách ra, cái kia hai đạo tử kim quang văn, đúng là biến thành một mặt mỏng mỏng tử kim chi thuẫn. Oanh! Thì ra là ở đằng kia tử kim chi thuẫn vừa mới thành hình lập tức. Cái kia hình rồng linh kiếp, ầm ầm rơi xuống, dùng hủy diệt xu thế, hung hăng oanh tại cái kia một mặt mỏng mỏng tử kim chi thuẫn thượng diện. Giống như là một vòng diệu nhật tự trong thiên địa bay lên, ngay sau đó không cách nào hình dung sóng xung kích, điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Toàn bộ trong thiên địa không gian, đều là vào lúc này nứt vỡ, vô số không gian mảnh vỡ tật bắn, phía dưới thiên hà, càng là sụp đổ ra một vài mười vạn trượng khổng lồ hố sâu, nước biển phiên cổn, đều thì không cách nào đem hắn nhồi vào. Mạn Đà La Tiểu vung tay lên, một đạo linh lực bình chứng xuất hiện tại nàng cùng cửu u trước mặt, đem cái loại này cuồng bạo trùng kích, đều chống cự xuống. Mà thiên đế như cũ là đứng chắp tay, sở hữu đến hắn trước mặt trùng kích, đều là theo gió mà tán. Trong thiên địa hủy diệt trùng kích, rằng có trọn vẹn mười mấy phút đồng hồ, vừa rồi thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mà cửu u cũng là lúc này lập tức đem đôi mắt đẹp phóng hướng Mục Trần, trước chỗ phương vị, ngọc thủ khẩn trương quá chặt chẽ nắm lại, nàng hiển nhiên rất muốn biết. Trận khủng bố linh kiếp này, Mục Trần đến tột cùng là thành công, hay là thất bại? Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1195, đột phá. Địa chí tôn, bao trùm thiên địa hủy diệt trùng kích, đang kéo dài sau một hồi, cuối cùng từ từ tiêu tán, mà cửu ánh mắt của các nàng, cũng là tại nơi trước tiên, nhìn về phía này đánh đầu nguồn.

Hắc bảo nhân bóng dáng cùng áo bào trắng bóng người cũng là khẽ mỉm cười, dựng thẳng thập hành lễ. Tại hạ Mục Trần. Tại hạ Mục Trần. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1196, Thiên Đế dạy. Ba bóng người giống nhau xuất hiện giữa không trung, cùng nhau hành lễ, tình cảnh này quả nhiên là quỷ dị, nhưng mà điều này rơi vào trong mắt Cửu U cùng Mạn Đà La, nhiều hơn một loại rung động. Bởi vì các nàng cũng có thể phát giác được, khí tức ba đạo thân ảnh cơ hồ không có sai biệt lắm, hơn nữa độ cường hoành cũng giống như đúc, nếu như quần áo màu sắc không khác nhau, thậm chí các nàng cũng không nhận ra đâu là bản thể của Mục Trần. Điều này có thể tương đương với ba vị hạ vị địa chí tôn à? Cửu U rung động tự lẩm bẩm, lấy một hóa ba, nếu là sau này ai muốn cùng Mục Trần giao thủ, như vậy giống như là một người mà đánh với ba Mục Trần. Hơn nữa, ba Mục Trần cùng liên thủ, tất nhiên uy lực sẽ khác so với ba vị hạ vị địa chí tôn liên thủ, dù có ăn ý cỡ nào cũng không thể hơn được ba Mục Trần cùng trung tâm niệm, như vậy nếu liên thủ, quả thực là không chê vào đâu được. Tuyệt thế thần thông, thật sự là danh bất hư truyền. Cửu U đối với loại thần thông này, chỉ có thể hâm mộ cảm thán một tiếng. Bản thân Mục Trần, cũng là có chút sợ hãi nhìn qua hai thân ảnh trước mặt, cái này không thể so sánh với thân ảnh do linh lực biến thành, bởi vì từ loại góc độ nào đó, hai đạo hóa thân trước mắt, cũng là người sống, hơn nữa cũng có tiềm lực vô hạn của Mục Trần. Tuy nói như thế, nhưng ba người trong lúc đó, hiển nhiên cũng có chủ thể và cá thể phụ, bản thân Mục Trần là bản thể chính, mà hai đạo hóa thân này tuy là có sự sống, nhưng mục đích bọn họ tồn tại là tăng cường thực lực bản thể, giữ gìn bản thể tồn tại. Bởi vì hóa thân có thể bị diệt, nhưng nếu là bản thể bị giết chết, vậy hai hóa thân này cũng sẽ tan theo mây khói. Thân ảnh Thiên Đế lúc dần hiện ra, nhìn hai đạo hóa thân của hắn một cái, khẽ lắc đầu. Tuy nói ngươi đã thành công chém ra hóa thân, nhưng dù sao vẫn có chút phù phiếm, xem ra ngươi còn phải tiếp tục nghiên cứu một thời gian. Mục Trần có chút xấu hổ gật đầu, dù sao hắn có thể đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện thành công. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì đã tiếp nhận Thiên Đế Quán Đỉnh, cách làm vậy, tuy nói trợ giúp hắn tu luyện tăng nhanh, nhưng cũng có nhược điểm, chính là tu luyện ra được hóa thân nhưng nó cũng không được ổn định. Ngươi đem hai hóa thân tiến vào thiên hà, mượn thiên hà tu luyện, cũng có thể vững chắc căn cơ. Thiên Đế chỉ về phía thiên hà, nói ra. Mục Trần nghe vậy, khẽ giật mình, dù sao thiên hà ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, mà Thượng Cổ Thiên Cung lại ở trong vùng không gian trôi nổi bất định, một khi đi ra ngoài, muốn tìm cũng rất khó khăn. Dường như biết được Mục Trần đang suy nghĩ điều gì, Thiên Đế mỉm cười, cầm Thiên Đế kiếm đưa tới, nói: "Chỉ cần ngươi chấp trưởng Thiên Đế kiếm, là ngươi có thể tùy thời tiến vào Thượng Cổ Thiên Cung, hơn nữa còn có thể khống chế mảnh không gian này." Mục Trần lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Thiên Đế đem Thượng Cổ Thiên Cung ban cho hắn, tuy nói hôm nay Thượng Cổ Thiên Cung không hề còn nhân khí, nhưng nội tình trong đó vẫn như trước tương đối đáng sợ. Không đề cập tới những bảo vật còn sót lại bên trong, chỉ là có thể trưởng khống thiên hà, cũng đủ để cho rất nhiều siêu cấp thế lực cũng vì đó mà đỏ mắt, huống chi tại bên trong Thượng Cổ Thiên Cung. Còn có một tòa tàng thư lâu phi phàm tồn tại. Đó mới chính là chân chính nội tình của Thượng Cổ Thiên Cung. Chỉ cần các thế lực có thể đạt được truyền thừa của Thượng Cổ Thiên Cung, đều bị các thế lực khác lớn hơn tiêu diệt, như vậy có thể nói hắn ngày sau đã có một chỗ dựa rất phi phàm. Chính là bởi vì Thượng Cổ Thiên Cung giá trị to lớn như thế, cho nên Mục Trần đối với những lời của Thiên Đế cũng cảm thấy chấn động. Trong lúc nhất thời, không dám tiếp nhận, đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, Thiên Đế làm như vậy, là muốn hắn trùng trấn Thượng Cổ Thiên Cung sao? Nếu là như vậy mà nói, hắn ngược lại là nguyện ý bỏ ra một phần lực, dù sao Thiên Đế đã ban cho hắn một cơ duyên, đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Như thế đại ân, không thể không báo. Mục Trần đang suy nghĩ thì Thiên Đế lại lần nữa cười nhạt nói. Thượng Cổ Thiên Cung đã là quá khứ, sứ mạng của nó đã hoàn thành, cho nên cũng không cần tiếp tục truyền thừa. Ta chỉ không muốn nhìn nó tồn tại trong không gian hư vô, theo thời gian dần trôi sẽ bị phong hóa mà thôi, để nó bị như thế chi bằng để cho nó làm thêm một ít cống hiến. Tuy nói ngươi có thể đủ chấp trưởng Thượng Cổ Thiên Cung, nhưng muốn đi vào kia tàng kinh lâu, chỉ sợ vẫn phải là dựa vào bổn sự của ngươi, cái tên đó không thể nói lý được. Nói đến chỗ này, Thiên Đế cũng cười một tiếng. Mạn Đà La cùng Cửu lúc này cũng đang xít tới gần, nghe được lời Thiên Đế nói cũng có chút kinh ngạc, chợt yên lặng gật đầu, ánh mắt khẽ động, không biết suy nghĩ cái gì. Cầm lấy đi, nếu ngươi cảm kích ta, vậy chỉ cần đáp ứng ta, ngày sau nếu ngoại vực tộc lần nữa ngấp nghé đại thiên thế giới ta, thì tận khả năng xuất ra một phần lực mà trợ giúp. Thiên Đế mỉm cười nhìn về phía Mục Trần, nói. Nói đến đây, Mục Trần cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể hai tay cung kính tiếp nhận Thiên Đế kiếm, sau đó đối với Thiên Đế thi lễ một cái, trịnh trọng nói. Ngày sau nếu ngoại vực tộc tấn công, Mục Trần chắc chắn lấy cái chết để tương hộ. Ngoại vực tộc là đại địch của vô số sinh linh trong đại thiên thế giới. Nếu quả thật đến ngày đó, coi như là không cần Thiên Đế nhắc nhở, Mục Trần cũng sẽ dũng cảm đứng ra, dù sao tổ bị phá thì làm sao còn chứng. Nếu như đại thiên thế giới đều bị xâm chiếm, như vậy bọn hắn cũng chỉ có một con đường là diệt vong. Thiên Đế nhẹ gật đầu, lại lần nữa dặn dò. Thiên Đế kiếm đã theo ta nhiều năm, trước khi cho ngươi quán đỉnh, ta đã là đem gần như toàn bộ lực lượng của nó tiêu hao đến 7-8 phần. Có lẽ ngươi chỉ còn có thể thúc giục 2-3 lần, cho nên không phải lúc quan trọng nhất thì không nhất thiết phải dùng. Một ngày kia nếu như ngươi là có thể bước vào Thiên Chí Tôn, có lẽ có thể lần nữa rèn đúc lại. Mục Trần gật đầu xác nhận. Thiên Đế kiếm uy năng khó lường, đẳng cấp đã vượt qua đẳng cấp thánh vật, đạt đến cấp độ siêu cấp thánh vật. Mặc dù hôm nay tiêu hào quá lớn, nhưng lực lượng còn sót lại, cho dù là một vị thượng vị địa chí tôn cũng có thể uy hiếp. Về phần nhất khí hóa tam thanh, hôm nay ngươi đã có thể tu hành ra, nhưng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đạo thần thông này có 3 cảnh giới, tam phân cảnh, tam hợp cảnh, tam thần cảnh. Dưới mắt ngươi, chỉ là vừa đạt tới cánh cửa tam phân cảnh mà thôi. Nếu một ngày ngươi có thể đem 2 đạo hóa thân dung nhập vào bản thân, như vậy chính là đã đến tam hợp cảnh, khi đó, 3 người hợp làm một thể. Uy năng mới rõ ràng khủng bố, về phần tầng cuối cùng tam thần cảnh, một bước này, năm đó ta cũng chỉ mơ hồ lục lọi, cho nên về sau chính là ngươi phải tự cảm ngộ và suy diễn. Mục Trần nghe được âm thầm tắc lưỡi, nhất khí hóa tam thanh thật không hổ là tuyệt thế thần thông, chia chia hợp hợp, huyền diệu kinh người làm cho người người không thể tưởng tượng, thật không biết, cái gọi là tam thần cảnh, đến tột cùng là có thể mạnh đến trình độ bực nào. Ha ha, bất quá nhất khí hóa tam thanh tuy nói huyền diệu, nhưng ngươi cũng không cần nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi sở tu bất hủ kim thân, đồng dạng phi phàm khó lường, chỉ là hôm nay ngươi, đối kỳ cảm ngộ quá mức nông cạn mà thôi. Thiên Đế nhìn qua quang ảnh tử kim sắc sau lưng Mục Trần, mỉm cười, nói. Bất hủ kim thân, trời sinh tam đại thần thông, thứ nhất bất hủ thần văn, đạo thần thông này, ngươi đã có chỗ lĩnh ngộ, cái này do bất hủ chi lực biến thành thần văn, có thể thiên biến vạn hóa, vô kiên bất tồi kỳ phong duệ, có thể so sánh với thánh vật. Chẳng qua hiện nay ngươi mới nắm giữ không lâu. Cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 2 đạo bất hủ thần văn, mà năm đó ta, có thể cô đọng 999 đạo, như vậy uy năng coi như là đẳng cấp cao thánh vật, cũng có thể liều một trận. Mục Trần nghe vậy, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối, lúc trước hắn ngưng luyện ra 2 đạo bất hủ thần văn đã là cố hết sức, không nghĩ tới Thiên Đế năm đó, có thể ngưng luyện ra 999 đạo, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Cái kia đạo thần thông thứ 2, tên là bất hủ chi liên đạo thứ 3, thần thông, tên là bất hủ sinh tử biến. Bất quá 2 đạo thần thông này, phải dựa vào tự thân mình cảm ngộ, điểm này, coi như là ta, cũng là không cách nào trợ giúp cho ngươi. Bất hủ chi liên, bất hủ sinh tử biến. Mục Trần tự lẩm bẩm, chợt nhẹ nhàng cười cười, nếu như cái gì cũng cần Thiên Đế trợ giúp mà nói, như vậy việc hắn kế thừa thật là uổng phí, tin tưởng mình, sớm muộn có một ngày, có thể lĩnh ngộ 2 đạo thần thông này, đem lực lượng bất hủ kim thân, hoàn toàn triển lộ ra hết. Bất quá nghĩ tới bất hủ kim thân. Lòng hắn đầu bỗng nhiên khẽ động, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi không biết phải làm sao để bất hủ kim thân, tiến hóa đến cấp độ cuối cùng. Bất hủ kim thân, tiến hóa đến cấp bậc cuối cùng tương đương với 5 kim thân đứng đầu đại thiên thế giới, và tên gọi là vạn cổ bất hủ thân. Thiên Đế hiển nhiên cũng vào lúc này dừng một chút, ánh mắt trở nên thâm thúy trầm mặc sau nửa ngày, mới chậm rãi nói. Nếu có một ngày, đem ngươi bất hủ kim thân tu luyện đến cực hạn, mà ngươi lại có dạ tâm, như vậy thì đi Ma Ha cổ tộc. Tìm thủ hộ giả vạn cổ bất hủ thân. Nhưng Ma Ha cổ tộc chính là một trong các chủng tộc cổ xưa nhất của đại thiên thế giới, cùng phù đồ cổ tộc nổi danh, nội tình thâm bất khả chắc, cho nên nếu như ngươi muốn đạt được vạn cổ bất hủ thân, tối thiểu nhất ngươi cần bước vào Thiên Chí Tôn. Ma Ha cổ tộc. Trong nội tâm Mục Trần rung động, bất quá khi hắn nghe đến một cái tên khác, trong lòng lại đột nhiên chấn động, một loại cảm xúc không rõ ràng dâng lên trong lòng. Phù đồ cổ tộc. Hai tay Mục Trần chậm rãi vuốt ve lồng ngực, hắn nhớ rõ mẹ hắn lưu lại cho hắn một ít đạo công pháp, gọi là phù đồ bí quyết. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1197, phù đồ cổ tộc. Phù đồ cổ tộc. Bốn chữ này rơi vào trong tay Mục Trần, khiến trong lòng hắn phát sinh vô vàng khúc mắc cũng như rung động, vẻ mặt trở nên hơi phức tạp, bởi vì hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hắn tu luyện đại phù đồ quyết, hẳn là có quan hệ rất lớn tới phù đồ cổ tộc. Nếu như điều hắn suy đoán là đúng, như vậy thế lực đã đem mẫu thân há giam cầm, khiến cho cả nhà hắn không thể đoàn viên, vậy kẻ cầm đầu chính là phù đồ cổ tộc. Đến lúc này, hắn mới hiểu được tại sao mẫu thân của hắn đường đường là linh trận đại tông sư, thực lực có thể so với Thiên Chí Tôn, vẫn chỉ có thể cam chịu mà rời đi khi hắn vẫn còn ở trong tã lót, bảo toàn mạng sống cho phụ tử bọn họ. Tuy nói hắn không hiểu rõ phù đồ cổ tộc sâu cạn bao nhiêu, nhưng cũng phi thường rõ ràng,

Bây giờ ở đại thiên thế giới, bất luận ai cấu kết cùng ngoại vực tộc, đều xem như là một tội lớn khó có thể khoan dung. Mà Lục Hằng, không chỉ cấu kết, hơn nữa lại nỗ lực phục sinh ma đế, quả thực là độc ác và vô liêm sỉ tới cực điểm. Vì lẽ đó, nguyên bản thế lực Thánh Ma Cung khổng lồ, chỉ trong thời gian ngắn, trực thứ kép tan rã, dĩ vãng rất nhiều những thế lực phụ cận bị chiếm giữ, trở mặt đem Thánh Ma Cung phân cách chiếm cứ, làm cho Thánh Ma Cung vốn là một thế lực mạnh mẽ trở thành lịch sử. Cho nên khi bọn Mục Trần từ bên trong Thượng Cổ Thiên Cung đi ra thì, Thánh Ma Cung đã bị ăn sạch sành xanh, làm cho bọn họ có chút thứ cách hận, dù sao Thánh Ma Cung cũng là một đỉnh cấp thế lực có gốc gác lâu đời. Nếu như có thể đoạt được một ít tài nguyên bảo vật, thì cũng có thể làm cho Bắc Giới Liên Minh bọn họ lớn mạnh thêm. Bất quá loại ý nghĩ này, cũng là ở tại bọn hắn trong đầu dừng lại một hồi liền tản đi, dù sao trước mắt bọn họ đã có Thượng Cổ Thiên Cung, đây mới thực sự là bảo bối có thể làm cho Đại La Thiên Vực lớn mạnh. Khi trở về Đại La Thiên Vực, Mạn Đà La không để cho Mục Trần phân tâm, mà lập tức bắt Mục Trần thứ kiến hành bế quan, bởi vì lần này Mục Trần đã đột phá đến hạ vị địa chí tôn, nhưng dù sao vẫn chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vội vàng, không chân chính trưởng khống sức mạnh của hạ vị địa chí tôn, vì lẽ đó dưới tình huống này, trước tiên là tự thân vững chắc cảnh giới, diệt trừ mối họa ngầm. Đối với ý tứ của Mạn Đà La, Mục Trần tự nhiên cũng không dị nghị. Hắn rõ ràng lần đột phá này tuy nói là cơ duyên to lớn, nhưng dù sao cũng là đốt cháy giai đoạn, nếu không phải vì hắn đã có căn cơ kiên cố, e sợ loại đột phá này, trái lại là tai họa chứ không phải phúc. Vì lẽ đó, bây giờ hắn không cần quan tâm tới mọi việc, chuyện thứ nhất chính là hắn nhất định phải dành thời gian vững chắc lực lượng bản thân, đồng thời triệt để trưởng khống sức mạnh hạ vị địa chí tôn. Sau đó trong thời gian một tháng, Mục Trần đều bế quan để tu luyện vượt qua. Trong khi bế quan, Mục Trần cũng mượn sức mạnh thiên đế kiếm, nhiều lần thứ kiến vào Thượng Cổ Thiên Cung, xem như hôm nay hắn là tân chủ của Thượng Cổ Thiên Cung, những linh trận nguyên vẹn còn sót lại đối với hắn cũng có chút hữu dụng, hầu như bây giờ đối với hắn đều không còn là trở ngại, vì lẽ đó hắn có thể tùy ý hắn ngao du. Mà nhờ vào việc ngao du này, hắn kinh hỉ phát hiện càng sâu vào bên trong càng có nhiều bất ngờ cùng chỗ tốt. Đầu tiên điều làm cho hắn kinh hỉ, ở bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, lần thứ hai hắn phát hiện một linh trận tàn quyển, mà tòa linh trận kia gọi là Cửu Long Vệ Thiên Trận. Linh trận này chính là một nửa còn lại từ tàn quyển mà trước kia Mục Trần đã tu luyện, chỉ có điều trước kia Mục Trần vẻn vẹn chỉ là thu được một phần tàn quyển, mê ến cưỡng có thể bố trí ra một tòa Cửu Long Vệ Thiên Trận, thế nhưng tàn quyển linh trận này, uy lực cực hạn, có thể ngưng luyện ra sóng đầu cự long, uy lực vẻn vẹn chỉ bằng một phần sóng hình thái hoàn chỉnh. Mặc dù là này một phần sóng hình thái Cửu Long Vệ Thiên Trận hoàn chỉnh, cũng là đủ để chống lại cấp bậc hạ vị địa chí tôn, bởi vì tòa này linh trận cấp bậc hẳn là nằm ở cấp trung tâm sư linh trận đỉnh điểm. Một khi hoàn mỹ bố trí đi ra, coi như là một vị thượng vị chí tôn cũng phải bị nhốt lại, khó có thể chạy trốn. Thu hoạch như vậy, đối với Mục Trần mà nói, quả thực là một hồi đại hỷ, dù sao hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đối với tòa Cửu Long Vệ Tiên Trận, nhưng vẫn chưa có thể thu được trận đồ hoàn chỉnh, vì lẽ đó hắn rất thứ cách nuối, dù sao đến tầng thứ này, cấp bậc trận đồ như vậy, coi như là Mạn Đà La hỗ trợ, đều rất khó có thể tìm được. Như vậy khổ sở không cầu mà có thể có được bảo bối. Làm sao không làm cho hắn kinh hỉ, trong thời gian sau khi bế quan, hắn cũng phân ra phần lớn tinh lực để thôi diễn nghiên cứu Cửu Long Vệ Tiên Trận, để có thể chân chính nắm giữ. Đương nhiên, lấy năng lực của Mục Trần, hiện tại muốn bố trí ra hình thái Cửu Long Vệ Tiên Trận hoàn chỉnh, còn cần một ít rèn luyện, nhưng ít ra, có trận đồ hoàn chỉnh, hắn bố trí lại Cửu Long Vệ Tiên Trận, uy năng tất nhiên so với thời điểm trước, càng thêm cường hãn. Mà sưu tầm nhặt được những thứ kệ nghi từ bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, Mục Trần gần như lật tung Thượng Cổ Thiên Cung vào một phen này, hắn lại tìm thấy một đồ vật không thể tưởng tượng nổi. Nói chuẩn xác đây hẳn là một nhánh quân đội. Một nhánh thuộc về đệ nhất điện chủ dưới trướng tinh nhuệ nhất quân đội, tên là Phục Ma Vệ, ở đã từng Thượng Cổ Thiên Cung bên trong, nhánh quân đội này tinh nhuệ trình độ, thậm chí vượt qua đồ linh vệ. Có người nói lúc trước ngoại vực tộc thứ kiến công Thượng Cổ Thiên Cung thì, những Phục Ma Vệ này bị đánh lén. Đương nhiên, Phục Ma Vệ là chủ lực chân chính, tự nhiên là trong trận đại chiến đó toàn quân đã bị diệt. Nhưng Xuân Quy cuối cùng trước khi ngã xuống họ đã thôi động bí pháp, đem bản thân hóa thành những con rối. Mục Trần tìm ra địa phương vị trí nơi đệ nhất điện chủ trưởng khống đó là một tòa điện nằm trong biển rộng, ở bên trong nước bùn, Mục Trần đem cả ngàn tượng đá màu đen rút ra. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, muốn trưởng khống những Phục Ma Vệ này, tự nhiên là nhất định phải cần binh phù đệ nhất điện chủ, nhưng đồ vật đó sớm đã bị phá hủy, vì lẽ đó mà không cách nào thức em ra. Nhưng cũng may chính là trong tay Mục Trần còn có một đạo so với binh phủ và một đồ vật tốt hơn, đó là thiên đế kiếm. Tuy nói Phục Ma Vệ chính là dưới trướng đệ nhất điện chủ, nhưng hiển nhiên thiên đế mới là người chấp trưởng trí thao vô thượng nhất, vì lẽ đó, khi Mục Trần lấy ra thiên đế kiếm, những Phục Ma Vệ kia đang chuyển đến chống cự, trong khoảnh khắc biến mất, cuối cùng bị hắn bỏ vào trong túi. Lần vơ vét này, Mục Trần không chỉ có thu được Cửu Long Phệ Tiên trận hoàn chỉnh trận đồ, hơn nữa còn thu được một nhánh so với đồ linh vệ, còn muốn càng mạnh hơn phục ma vệ. Như vậy thu hoạch, coi như là Mục Trần, đều là không nhịn được có chút chóng mặt. Nhưng cũng may tâm tư hắn rất cẩn mật, sau khi cân nhắc hắn, cảm thấy trong lúc này quả là quá mức trùng hợp, bất quản là trận đồ kia hay là phục ma vệ, cấp độ kia ẩn giấu rất sâu, không phải dễ động như vậy liền có thể bị hắn phát hiện, vì lẽ đó tất cả những thứ này, cũng giống như là có một cái bàn tay vô hình đang cố ý điều khiển giúp đỡ hắn. Bây giờ bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, ngoại trừ Mục Trần ra thì không có những người khác, thế nhưng vẫn còn có một ẩn giả đang nhìn hắn. Vậy thì là Thượng Cổ Thiên Cung Tàng Kinh Lâu. Tòa Tàng Kinh Lâu này khá là huyền diệu, mặc dù là Mục Trần bây giờ đã bước vào hạ vị địa chí tôn, vẫn như cũ là không cách nào phát hiện được nó, nhưng hiển nhiên là nó có linh trí cực thao. Trước mắt thành tựu lần này, đối với hắn vị trí chủ đời mới này, của Thượng Cổ Thiên Cung xem như là một loại thiện ý. Nhưng bất quản thế nào, Mục Trần cuối cùng vẫn là, quay về hư không Thượng Cổ Thiên Cung ôm quyền thi lễ một cái, xem như là cảm ơn tòa Tàng Kinh Lâu đã biếu tặng. Cũng chính là lúc đang vui mừng thì, hắn nhận được truyền thức en từ Mạn Đà La, hắn kết thúc bế quan, đi tới Đại La Thiên Điện thương nghị chuyện quan trọng. Đại La Thiên. Khi Mục Trần chạy tới bên trong cung điện thì phát hiện không chỉ có Mạn Đà La, thậm chí ngay cả Bắc Giới Liên Minh Vạn Thánh Lão Tổ, Liễu Thiên Đạo, Yêu Đế năm vị hạ vị địa chí tôn, cũng tất cả đều là tụ hội nơi này. Mà khi Mục Trần xuất hiện, năm vị cường giả siêu cấp nguyên bản xưng hùng Bắc Giới, đều khẽ gật đầu đối với hắn, xem như là xê mỉa mai hỏi. Đương nhiên, nếu như là dĩ vãng lấy thân phận của bọn họ, thực lực của Mục Trần, tự nhiên là không thể để cho bọn hắn lưu ý. Nhưng trước mắt lại khác, khi Mục Trần đi ra từ bên trong Thượng Cổ Thiên Cung, thì đột phá đến hạ vị địa chí tôn, trở thành ngang hàng tồn tại với bọn họ. Đến tầng thứ này, Mục Trần hiển nhiên đã không còn cùng đẳng cấp với bọn họ, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dám bất cẩn. Mục Trần cũng là quay về bọn họ gật đầu, trực thứ kép là ngồi sau vị trí Mạn Đà La, ở sau THN thể hắn, chính là Thụy Hoàng Đại La Thiên Vực Nguyên Lão, nhưng lúc này, bọn họ đều chỉ có thể đành để Mục Trần ngồi trước mình. Mạn Đà La nhìn Mục Trần tới, cũng là khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhìn về phía năm người Liễu Thiên Đạo, thản nhiên nói, lần này triệu bọn ngươi đến, các ngươi hẳn là đã biết được nguyên do. Xê Hồng ta đã nắm được quyền trưởng khống Thượng Cổ Thiên Cung trong tay, sau đó đem việc liên thông, làm gốc gác. Ở thời điểm Mục Trần bế quan, hiển nhiên Liễu Thiên Đạo cũng đã bị Mạn Đà La thông báo những thức en tức này, cho nên khó tránh khỏi thán phục, nhưng trên mặt vẫn tính là bình tĩnh. Đương nhiên nhiều hơn chính là một loại mừng rỡ, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, Thượng Cổ Thiên Cung đến tột cùng là bảo địa cỡ nào, nếu như có thể liên thông, coi như là ngày sau bọn họ tu luyện sẽ có rất nhiều hiệu quả. Tuy nói Xê Hồng ta bây giờ đã thành lập Bắc Giới Liên Minh, nhưng vẫn còn phân tán, đồng thời như vẫn trước tự làm theo ý mình, vì lẽ đó ta dự định một lần nữa thành lập một phe thế lực, mà chư vị nếu là muốn gia nhập, dĩ vãng tông phái Sơn Môn, phải triệt để vứt bỏ, xuất lĩnh đệ tử, chân chính nhập vào. Con người đen nhánh Mạn Đà La nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi nói. Nghe vậy sắc mặt năm vị hạ vị địa chí tôn, cũng hơi hơi đổi một chút, trong mắt xẹt qua một vẻ do dự, lời ấy của Mạn Đà La, hiển nhiên là muốn triệt để chỉnh hợp Bắc Giới, mà bọn họ một khi gia nhập. Liền không như dĩ vãng nữa mà sẽ dưới trướng Mạn Đà La, trên đầu họ có một cường giả chân chính trưởng khống. Điều này làm cho bọn họ hơi có chút ràng buộc, dù sao bọn họ từng người đều là tông phái Sơn Môn, đều là chí thao vô thượng, bây giờ đột nhiên gia nhập lệ thuộc, tự nhiên là không quá thích ứng. Nếu như dĩ vãng, Mạn Đà La đưa ra yêu cầu bực này, tất nhiên bọn họ sẽ liên hợp phản đối. Nhưng trước mắt, Mạn Đà La đã bước vào chí tôn đại viên mãn, thực lực bực này vượt qua rất xa bọn họ. Còn nữa, hiện tại Đại La Thiên Vực, ngoại trừ Mạn Đà La ra, còn có một Mục Trần vừa lên cấp hạ vị địa chí tôn. Bọn họ không phải không thừa nhận, bây giờ Đại La Thiên Vực, coi như là bọn họ liên thủ, đều không có thể chống lại nữa. Mà nếu ai không muốn gia nhập, vậy thì có thể rời khỏi Bắc Giới. Mạn Đà La lần thứ hai từ tốn nói, ngữ khí bình thản, nhưng cũng bá đạo cực điểm. Đối với điều này, coi như là này năm vị hạ vị địa chí tôn, đều không có biểu lộ tức giận, vì bọn họ cũng đều biết, Mạn Đà La có tư cách nói câu nói này. Bởi vậy, bọn họ đang trầm mặc một hồi sau, cuối cùng đều là chậm rãi gật gật đầu, cùng nói, Xê Hồng ta đồng ý gia nhập. Bây giờ Mạn Đà La chính là chí tôn đại viên mãn, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên La đại lục, đều là đứng đầu nhất trong cấp độ địa chí tôn, có nàng che chở, bọn họ cũng có thể chân chính có bảo đảm. Sau này địa vị trên Thiên La đại lục, cũng vượt xa trước đây, không nữa là đi ra khỏi Bắc Giới liền, cũng như hổ vào đồng bằng đều không sợ bị ức hiếp. Hơn nữa, bọn họ trưởng khống Thượng Cổ Thiên Cung, tông phái có bảo địa như vậy, tất nhiên là thứ kền cảnh vô lượng, lấy thời gian về sau, nói không chừng cũng, thì có thể trở thành một phương siêu cấp thế lực bên trong đại thiên thế giới. Vào lúc ấy, bọn họ chính là nguyên lão, cấp độ địa vị kia, càng không thể so với bây giờ. Vì lẽ đó, cân nhắc về sau năm vị hạ vị địa chí tôn, đều là lựa chọn gia nhập. Mạn Đà La thấy thế, khuôn mặt vẫn như cũ khá là bình tĩnh, hiển nhiên đúng là có dự liệu, nhưng hôm nay nàng muốn làm, không chỉ có việc như vậy, lúc này nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, nếu mọi người đều không có ý kiến, như vậy ta liền tuyên bố một chuyện khác, thế lực mới xây này sẽ do Mục Trần đảm đương. Lời này vừa nói ra, nháy mắt trong đại điện yên lặng như tờ. Thậm chí ngay cả Mục Trần đều là vào lúc này trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn phía Mạn Đà La. Lai làm ra động tĩnh gì nữa đây? Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1199, hắn có năng lực lãnh đạo. Bên trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, gương mặt Liễu Thiên Đạo, U Minh Cung Chủ và năm vị hạ vị địa chí tôn, đều là ngạc nhiên, ánh mắt không ngừng biến ảo, biến cố như vậy, hiển nhiên là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không nghĩ tới, thế lực sắp tạo thành người lãnh đạo lại là do Mục Trần đảm nhiệm. Nếu như vị trí này là Mạn Đà La đảm nhiệm, như vậy bọn họ không có nửa điểm ý kiến, dù sao thực lực địa chí tôn đại viên mãn đủ để áp chế bọn hắn. Nhưng nếu là Mục Trần mà nói, lại là hơi quá, hắn có đủ khả năng không? Tuy nói hôm nay Mục Trần cũng đã bước chân vào cấp độ hạ vị địa chí tôn, nhưng bất kể như thế nào, tại trong mắt Liễu Thiên Đạo cùng với năm vị siêu cấp cường giả đã tồn tại lâu năm, Xuân Quy trong nội tâm vẫn có chút ỷ vào tuổi tác. Dù sao nếu như là hai tháng trước, bọn hắn cảm thấy Mục Trần không đáng để vào mắt, căn bản là dùng một loại ánh mắt xó ngò quát, bởi vì trong đầu bọn hắn cả hai không ở vào một tầng thứ. Loại tâm tính này tuy nói hôm nay Mục Trần đã bước vào địa chí tôn, nên hắn cũng có chỗ thu liễm, nhưng tóm lại không có khả năng ngay lập tức là có thể khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Do vậy, khi bọn hắn nghe thấy Mạn Đà La muốn Mục Trần trưởng khống thế lực mới, sắc mặt bọn họ bỗng trở nên lúng túng. Loại chuyện này nếu truyền ra ngoài, quả thực là làm cho người người chế nhạo, người bên ngoài tất nhiên sẽ nói, bọn hắn và năm lão gia hỏa tại Bắc giới nhiều năm như vậy, hôm nay tự nhiên lại phải chịu lép vế dưới trướng một thứ kiểu tử. Đây quả thực quá mất mặt. Bởi vậy, thanh âm Mạn Đà La hạ xuống, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mỉa mai khí trở nên hơi lúng túng. Bọn Liễu Thiên Đạo thật không dám trực diện phản đối Mạn Đà La, nhưng hiển nhiên đều là đang dùng loại phương thức này, biểu đạt kháng nghị đối với ý kiến của Mạn Đà La. Mục Trần cũng là có chút xấu hổ, dù sao hắn cũng hoàn toàn không nghĩ, tới Mạn Đà La sẽ lấy hắn làm người lãnh đạo thế lực mới, lấy năng lực của hắn lúc này là quá sớm. Cho nên bất đắc dĩ Mục Trần nhìn về phía Mạn Đà La, hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. Nhưng đối với ánh mắt của hắn, Mạn Đà La không có động tĩnh gì, thứ tiếp tục nói, Mục Trần nghe được Mạn Đà La truyền vào trong tai của hắn. Ngươi phải ngồi vững ở vị trí này. Lông mê Mục Trần giật giật, đồng dạng lấy linh lực truyền âm, vì cái gì? Con ngươi Mạn Đà La lóe lên, nói, ngươi tính đơn thương độc mã đi tới Lạc Thần tộc sao? Mục Trần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Mạn Đà La, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới Mạn Đà La biết hắn sẽ thư kiến về Lạc Thần tộc, hơn nữa nhìn bộ dáng này, nàng càng biết được câu chuyện giữa hắn và Lạc Ly. Mục Trần không khỏi nhìn thoáng qua Cửu U, thứ hai đối với hắn nhỏ không thể thấy gật đầu. Hiển nhiên là thừa nhận nàng đem chuyện này chuyện nói cho Mạn Đà La. Biết được nguyên do, Mục Trần không khỏi cười khổ một tiếng, trong nội tâm lại là có chút cảm động, nguyên lai Mạn Đà La làm như vậy, dĩ nhiên là vì hắn. Thời điểm ngươi bế quan, ta đã toàn lực giúp ngươi đã lấy được tình báo từ thứ kiểu Tây Thiên Giới, trong đó xó ngo gồm thứ kiểu tình nhân của ngươi cùng với thông thức N, về Lạc Thần tộc, những thức N tình báo này, đợi tí nữa ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ta nói cho ngươi là, mặc dù hôm nay ngươi đã bước chân vào hạ vị địa chí tôn, nhưng lấy lực lượng một người, thì ngươi không cách nào cải biến được cục diện nơi đó. Tiểu tình nhân của ngươi khi gặp phải khốn cảnh, không phải đơn thương độc mã một mình ngươi có thể giải quyết. Nghe những lời này, lòng Mục Trần như siết chặt, đôi mắt lăng lệ ác liệt ngưng tụ, nội tâm càng hiện lên vòng đau thương. Những năm gần đây thức en tức mà hắn có được về thứ kiểu Tây Thiên Giới quá ít, nhưng cũng có thể suy đoán ra, ở bên trong Lạc Ly sẽ thừa nhận xó ngo nhiều áp lực từ Lạc Thần tộc. Coi như là một nam tử tâm trí kiên định, chỉ sợ đều sẽ lao lực quá độ. Huống chi nàng chỉ là một nữ hài. Những năm gần đây, cố nhiên hắn đã trải qua rất nhiều lần sinh sinh tử tử, có thể Lạc Ly ở bên trong Lạc Thần tộc, chắc chắn cũng gặp rất nhiều cực khổ, cho nên hôm nay nghe được Mạn Đà La nói chuyện đó, hắn chỉ hận không thể xó nghi thẳng đến bên Lạc Ly, đem tất cả bọn người đang khi dễ nàng toàn bộ chém giết sạch sẽ. Sát khí trong mắt Mục Trần bắt đầu khởi động, song trưởng cũng nắm chặt, phát ra thanh âm cót kẹt rét rét. Mạn Đà La nhìn hắn một cái, lại lần nữa truyền âm nói, cho nên, nếu như ngươi muốn trợ giúp thứ kiểu tình nhân của ngươi, ngươi không thể một mình thứ kiến về trước, mà phải là một đám người lấy ngươi làm vi tôn. Mục Trần trầm mặc, lần này hắn cũng không cãi lại, hôm nay tuy nói hắn đã bước chân vào cấp độ địa chí tôn, nhưng Xuân Quy vẫn còn rất thấp bé, hạ vị địa chí tôn, chính xác đã là siêu cấp cường giả, nhưng ở bên trong thứ kiểu Tây Thiên Giới, có tứ đại thần tộc, nội tình đều không yếu, bằng vào sức lực một người, có lẽ hắn có thể cho Lạc Ly trợ giúp, nhưng chỉ sợ còn không cách nào vì nàng mà phá bỏ cục diện. Nhưng nếu đúng như Mạn Đà La nói, hắn đã có được tổ chức do hắn lãnh đạo, như vậy hắn đang chuẩn bị cho mình một lực lượng, khi đó, nếu ai động đến Lạc Ly, phải suy nghĩ một chút. Hiện tại, ngươi còn tính cự tuyệt sao? Mạn Đà La hỏi. Mục Trần mê miệng thật chặt môi sau một lúc mới nói, Đại La Thiên Vực là do một tay ngươi khai sáng, Bắc Giới Liên Minh cũng là do ngươi xây dựng. Muốn tổ chức một tân thế lực, như vậy nhân thể gia nhập vào Bắc Giới Liên Minh, thậm chí ngay cả Mạn Đà La cũng là một thành viên trong đó, nhưng tất cả những thứ này, vốn dĩ là thuộc về Mạn Đà La. Nhưng hôm nay Mạn Đà La lại đem cơ nghiệp vất vả tạo thành như vậy, chắp tay nhường cho Mục Trần, làm sao có thể để cho Mục Trần an tâm. Ngươi là thiên đế truyền nhân, ngươi cứ coi như ta làm như vậy, chỉ là không muốn Thượng Cổ Thiên Cung bị đoạn tuyệt đi. Mạn Đà La đối với điều này lại không thèm để ý chút nào, kỳ thật, từ lúc vừa mới bắt đầu nàng đã không còn hứng thú với việc trưởng khống thế lực, năm đó sáng lập ra Đại La Thiên Vực, nguyên nhân căn bản nhất chỉ là muốn một địa phương an ổn, là nơi giúp nàng tu luyện chữa thương mà thôi, hơn nữa cũng là nơi giúp nàng hướng về Lục Hằng báo thù mà thôi. Hôm nay Lục Hằng đã vong, thiên đế cũng đã thư kêu tán, nàng cũng không còn hứng thú. Nếu như không phải thiên đế trước khi thứ kêu tán từng nói nàng phải trông nom Mục Trần, chỉ sợ hôm nay nàng đều sẽ có chút mờ mịt không còn động lực. Cho nên đối với nàng mà nói, cái gì là cơ nghiệp, căn bản là không còn nữa, những cái này cộng lại, chỉ sợ cũng không sánh bằng Mục Trần, dù sao những năm gần đây, người có thể làm cho nàng có được tín nhiệm cũng chỉ có Mục Trần mà thôi. Mục Trần cũng là cảm thấy được tình cảm từ Mạn Đà La, lúc này sắc mặt có chút phức tạp, nếu như không có vấn đề của Lạc Ly, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ không thứ kết nhận bất cứ ân tình nào từ Mạn Đà La, có thể lúc trước lời Mạn Đà La nói, đích thật là đánh trúng vào nội tâm của hắn, làm cho hắn không thể cự tuyệt được. Cảm ơn. Mục Trần chậm rãi nhắm hai mắt, đối với Mạn Đà La nhỏ giọng nói, hắn biết rõ, phần tình nghĩa này từ Mạn Đà La, xem như hắn thiếu một món nợ, chỉ là hôm nay dù nói cái gì đều lộ ra sĩ diện ảo, hắn cũng chỉ có thể đơn giản nói một tiếng cảm ơn. Nhìn thấy Mục Trần gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đà La cũng hiển hiện một nét cười. Rồi sau đó thanh âm nàng hài hước, lần nữa truyền vào trong tay Mục Trần. Ngươi đã đáp ứng, vậy vấn đề kế thứ kết, nên do chính ngươi đi giải quyết. Mục Trần sững sờ, vấn đề gì? Bàn tay nhỏ bé của Mạn Đà La nâng quai hàm, cười híp mắt truyền âm nói, hẳn là ngươi cho rằng những người kia sẽ đơn giản lấy ngươi làm thủ lãnh sao? Nếu như ngươi không nghĩ cái thế lực mới xây này bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, thì ngươi phải làm cho bọn hắn cam tâm tình nguyện. Điểm này, ngay cả ta cũng không giúp được gì, cưỡng ép mà nói. Sợ sớm muộn gì cũng sinh ra oán niệm. Cho nên, thứ kết đó, có thể hay không trấn nhiếp những lão quỷ này, phải xem năng lực của ngươi rồi. Hai mắt Mục Trần khép hờ, vào lúc này mở ra, hắn hướng về phía Mạn Đà La cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Mạn Đà La có thể đề cử hắn, cũng đã là trợ giúp cuối cùng. Về phần có thể khiến không các lão quỷ này thức em phục, vẫn phải là dựa vào năng lực bản thân hắn. Điểm này, nếu như là hai tháng trước, tự nhiên Mục Trần chỉ có thể kinh sợ. Mặc kệ thủ đoạn hắn nhiều hơn nữa, mà gặp phải cấp độ địa chí tôn chân chính, vẫn như cũ cả hai là không có khả năng ở vào địa vị tương đương. Nhưng hôm nay lại không giống, hiện tại hắn cũng là hạ vị địa chí tôn thứ thiệt, có lẽ hắn chỉ là địa chí tôn mới nổi. Nhưng nếu những lão quỷ này cho rằng bọn họ có thể cậy già lên mặt ngăn chặn hắn, như vậy thì thật là quá ngây thơ rồi. Trước khi bước vào cấp độ địa chí tôn lúc, là hắn đã có thể khiến cho tà trưởng lão phải bỏ chạy như chó nhà có tang, huống chi hôm nay. Nghĩ đến đây, thân hình Mục Trần thẳng tắp lên, loại do dự này không còn sót lại chút gì, trên trán, thậm chí là lăng lệ ác liệt, một cổ vô hình tràng, thứ kiến hành xó ngo phủ cả tòa đại điện. Năm vị hạ vị địa chí tôn thì như thế nào? Ra đời thì như thế nào? Hôm nay Mục Trần sớm đã khác xưa, năm lão quỷ còn muốn khinh thị hắn, chỉ có thể nói bọn họ là lão già mắt mù. Mục Trần làm ra cử động như vậy, đương nhiên đã bị Liễu Thiên Đạo, Vạn Thánh Lão Nhân, U Minh Cung Chủ và năm vị hạ vị địa chí tôn phát giác. Lúc này lông mày bọn hắn đều là không nhịn được giật giật, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là lóe lên, xem bộ dáng này, Mục Trần tựa hồ thật là muốn áp chế dã tâm của bọn hắn rồi. Thật sự là thứ kiểu tử không biết trời thao đất rộng. Mặt năm người không biểu tình, nhưng trong nội tâm đều là không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, bọn hắn so với Mạn Đà La tuy không thể ngang hàng, nhưng so với Mục Trần, hiển nhiên vẫn còn có chút cảm giác ưu việt. Lộp bộp, trong đại điện không khí hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên có thanh âm chén trà rơi ầm ầm trên mặt bàn vang lên, Cửu U, Thụy Hoàng, Thiên Thứ Hoàng xó ngo gồm tất cả các cường giả của Đại La Thiên Vực đều nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Liễu Thiên Đạo nghiêm chỉnh đạm mặc buông chén trà trong tay xuống. Ở bên trong năm vị hạ vị địa chí tôn, hiển nhiên Liễu Thiên Đạo cùng Mục Trần là có ân oán sâu nhất, tuy nói hôm nay cũng đã bớt đi, nhưng hắn vẫn như cũ khó thứ kết nhận Mục Trần cưỡi trên đầu của hắn.